Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 48, phòng ngự trận cấp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Vô Nhai đi đầu đi ở phía trước, bỗng nhiên không biết mình nên đi đâu, mình cũng không có yêu cầu đi mua sắm đồ vật. Hiện tại chúng ta đi đâu đây? Ta muốn đi thiên tinh các nhìn xem. Thượng quan Huyền Ý dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Không biết Tiêu Đại Ma Vương có quên chuyện ngày hôm qua mình nói với hắn muốn mượn linh thạch hay không? Dù sao cũng không có việc gì, vậy đi xem đi. Ta không có ý kiến, ta thì thế nào cũng được, ngươi muốn mua cái gì? Tiêu Lăng Hàn nhớ tới ngày hôm qua Thượng quan Huyền Ý nói qua muốn mượn linh thạch của mình, nhưng còn chưa có nói hắn muốn mua cái gì. Đồ vật yêu cầu linh thạch cao cấp mới có thể mua thì nhất định không phải vật bình thường. Một mảnh lá cây, thời điểm nói chuyện. Thượng quan Huyền Ý thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn. Cái lá cây dạng gì? Yêu cầu bao nhiêu linh thạch? Chính là một mảnh lá cây màu xanh, yêu cầu 1 vạn linh thạch cao cấp. Thượng quan Huyền Ý vừa mới nói xong, Đỗ Tư Thông liền hoảng sợ, linh thạch cao cấp hắn cũng chưa gặp qua. Vậy 1 vạn linh thạch cao cấp kia thì là bao nhiêu linh thạch cấp thấp a? 100 triệu. Người gia tộc lớn của Thành Vân Hoàng cũng không có họ Thượng quan và họ Tiêu. Vậy hai vị sư đệ này là từ đâu tới? Có tiền như vậy, chính mình thật là quá nghèo, xem ra về sau phải kiếm nhiều linh thạch mới được. Vậy cứ đi xem đã rồi lại nói, quý như vậy, cũng không nên là đồ vật xem nhưng không dùng được, nếu là như thế hắn kiên quyết không đồng ý cho Thượng quan Huyền Ý mua. Tiêu Lăng Hàn nhớ tới thời điểm ở trái đất, những cái châu báu kim cương đó chính là đồ vật đẹp chứ không xài được. Hắn đối với ánh mắt của Thượng quan Huyền Ý tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc. Chỉ chốc lát sau mấy người liền đến thiên tinh các, Thượng quan Huyền Ý đi thẳng đến chỗ lần trước nhìn thấy mảnh lá xanh, kết quả hắn tìm nửa ngày đều không có nhìn thấy. Đạo hữu yêu cầu cái gì? Nữ tu thấy Thượng quan Huyền Ý nhìn nửa ngày như là đang tìm đồ vật. Mấy ngày trước phiến lá xanh đây đặt ở nơi này đâu? Đạo hữu chính là người lần trước muốn mua phiến lá xanh đúng không? Đáng tiếc thiếu chủ chúng ta ở chỗ này đợi đạo hữu 10 ngày nhưng ngươi không có tới. Thời điểm ngày hôm qua thiếu chủ rời đi liền mang đi rồi. Nữ tu nghĩ thầm, cái kia cần phải 1 vạn linh thạch cao cấp, ai mua nổi chứ? Cũng là do bọn họ thiếu chủ dám ra giá. Đã mang đi sao? Thượng quan Huyền Ý có chút mất mát nói, không biết đi học viện Hoàng Cực có thể tìm được Sở Mục Thần để mua hay không? Vậy thiếu chủ các ngươi đi nơi nào? Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý bộ dáng hồn siêu phách lạc, càng thêm tò mò rốt cuộc là cái lá cây thế nào, có thể làm hắn tâm tâm niệm niệm như vậy. Thiếu chủ chúng ta là học sinh học viện Hoàng Cực, đã trở về học viện Hoàng Cực rồi. Hai vị nếu yêu cầu mua thì có thể đến học viện Hoàng Cực tìm hắn. Được, cảm ơn, nói xong, Tiêu Lăng Hàn từ túi chữ vật lấy ra 10 viên linh thạch cấp thấp cho nữ tu. Trở về đi. Chờ chúng ta đi học viện Hoàng Cực lại đi tìm lá cây ngươi nhớ mãi không quên. 2 ngày sau, phòng này ở bên ngoài có một cái phòng ngự trận cấp 5. Đoàn người Tiêu Lăng Hàn đứng ở trên quảng trường, ở giữa quảng trường là một cái phòng ở đơn độc, trong phòng chính là truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đến nơi này liền phát hiện nơi này thế mà có một cái trận pháp cấp 5, phải biết rằng Hoàng Cực Đại Lục chỉ có trận pháp sư cấp 4. Cái trận pháp cấp 5 này là ai bố trí? Không tồi, mỗi cái truyền tống trận đều có một cái trận pháp cấp 5 bảo hộ, để tránh lọt vào người có tâm muốn phá hỏng nó. Trận pháp cấp 5 của Hoàng Cực Đại Lục vẫn là chuyên môn mời trận pháp sư Huyền Thiên Đại Lục đến bố trí. Mạc Vô Nhai thấy Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cấp bậc trận pháp, lòng tràn đầy bội phục. Mình vốn dĩ cũng muốn học tập trận pháp, chỉ là ông hay cha cũng đều phản đối. Bọn họ cho rằng mình băng linh căn lực công kích mạnh mẽ, trời sinh chính là để tu luyện, không nên đi học những cái đó. Sao nhiều người vậy? Thượng quan Huyền Ý thấy đội ngũ này dài như rồng nhìn không tới cuối. Chẳng lẽ hiện tại kẻ có tiền đều nhiều như vậy sao? Truyền tống trận này đi 1 lần cũng yêu cầu 1.000 linh thạch cấp thấp, người bình thường căn bản không đi nổi. Học viện Hoàng Cực còn có 10 ngày nữa là khai giảng, nếu không đi được truyền tống trận mà lại không có tọa kỵ phi hành. Vậy không đuổi kịp thời gian, nếu như vậy lại phải chờ 5 năm. Mạc Vô Nhai giải thích, 5 năm cũng không phải là 5 ngày, điều kiện tu luyện ở học viện Hoàng Cực có thể tốt hơn không ít lần so với bên ngoài. Tọa kỵ phi hành là công cụ hỗ trợ trên đường đi. kiểu như máy bay của mình bây giờ ý, nhưng ở tu tiên thì là cái con hoặc đồ gì đó có thể bay nhanh đưa mình đi. Vũ tiền bối tới, nghe nói vũ tiền bối đã là hóa thần kỳ. Các ngươi xem, nữ tu bên người vũ tiền bối, nghe nói đó là đồ đệ vũ tiền bối mới vừa thu. Nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp. End chương 48, cách chương.